chỉ đợi Nhiếp Lang Tâm triển khai thánh quang dực là công kích. Móng vuốt nhanh như chớp đánh trúng đỉnh đầu Nhiếp Lang Tâm, chớp mắt đã phá vỡ thánh quang dực. Con thần điểu này sức mạnh vô cùng khủng bố, gần với cảnh giới võ tôn rồi. Khóe miệng Nhiếp Lang Tâm có máu chảy ra, lấp lánh tựa bảo thạch bắn ra không trung. Cô ta vốn bị trúng 6 loại thú độc, gượng được là nhờ tu vi, thánh quang dực bị phá vỡ, lập tức rơi từ trên không xuống. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 309, C309, thú độc xâm thể. Bên dưới, một bách kỵ đô úy cười lớn, hai chân cong lại, thân thể bật bay vút lên định ôm lấy Nhiếp Lang Tâm đang rơi xuống. Nếu Nhiếp Lang Tâm bị rơi tan xương nát thịt thì quá đáng tiếc. Tiểu hầu gia, xin ngươi cứu tỷ tỷ ta. Nhiếp Lang chi nước mắt chảy dài, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ đáng thương. Vút. Ninh Tiểu Xuyên biến thành một vệt cầu vồng, ngay lập tức bay lên không trung cách mặt đất 80 mét, đưa tay ra ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhiếp Lang Tâm vào lòng. Tên bách kỵ đô úy kia vớ hụt, chỉ tóm được một góc áo của Nhiếp Lang Tâm. Hắn vô cùng phẫn nộ, thi triển thần thông, lớp da trên cánh tay nứt ra, mọc da thú, biến thành cái chân đại tượng to bằng cái cột. Cửu tượng phệ long. Hắn vung cánh tay đại tượng oanh kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, đem theo thần lực của chính con đại tượng, nếu đánh trúng thân thể võ giả có thể khiến một võ giả thoát tục cảnh tan xương nát thịt. Mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe hàn quang, cánh tay được bọc trong long hổ huyền khí, ngưng tụ thành một cái chưởng ấn khổng lồ ập xuống. Chưởng ấn to đến hơn 10 mét, huyền khí ngưng tụ thành thực thể, hóa thành cương khí hình long hổ. Rầm. Cánh tay đại tượng của bách kỵ đô úy bị chấn động hiện lên vân máu, máu tươi chảy ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền từ tới tựa cả một quả núi đè xuống. Phục. Bách kỵ đô úy phục máu tươi, ánh mắt đầy sự kinh hãi, thân thể không khống chế được mà rơi xuống đất. Tên tiểu tử này là ai? Sức mạnh thật quá cường đại, lại có thể một chưởng phế cửu tượng loạn thần bích của lão Vân. Dường như trong số những cường giả trẻ tuổi không tìm được ai mạnh đến vậy. Những tông môn này đúng là ngọa hổ tàng long, sớm muộn cũng phải tiêu diệt chúng sạch sẽ. Ta thấy không giống người trong tông môn. Cao thủ huyền thú đồ thần danh đều đứng phía dưới, dương cung, lắp huyền thạch nổ tiễn lên, bắn ra hơn 10 mũi tên tựa lưu quang. Xạ thần nổ là cấm khí trong quân đội, uy lực cực lớn, chuyên dùng để đối phó với cao thủ. Võ giả tu vi càng cao thì uy lực thể hiện ra càng lớn. Nếu là trước đây, chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị xạ thần nổ tiễn bắn thương, nhưng giờ thì khác rồi, hắn là thoát tục cảnh tầng thứ 7. Ngay cả võ tôn cũng không sợ, đương nhiên không sợ gì xạ thần nổ. Hắn vận công pháp, thiên địa huyền khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy, hút hết hơn 10 mũi xạ thần nổ tiễn, bay quanh người hắn. Quay lại. Hơn 10 mũi xạ thần nổ tiễn quay lại mặt đất với tốc độ nhanh hơn, khiến đám võ giả huyền thú đồ thần danh vô cùng thê thảm. Trong đó 4-5 tên đã bị tên bắn xuyên qua người. Dưới mặt đất xuất hiện hơn chục cái hố khổng lồ khói bụi tung bay mù mịt. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên không trung, ánh mắt tựa một vị chiến thần khiến quân sĩ huyền thú đồ thần danh cũng phải kinh hãi. Phục. Từ trên tầng mây, một con thần điểu màu xanh dài 60 mét phun ra ngọn lửa xanh, biến thành một mảng hỏa vân thiêu đốt khiến không khí cũng biến dạng. Ninh Tiểu Xuyên dùng vân hà quy nguyên khí bọc quanh cơ thể, bàn tay bắn tia điện về phía tầng mây lửa xanh kia. Phành phành phành. Liên tiếp ba chiêu, cánh tay Ninh Tiểu Xuyên bị móng vuốt của thần điểu đánh đến tê dại. Y phục bị thiêu cháy mất một mảng, ngay vân hà quy nguyên khí cũng bị xuyên thủng. Ninh Tiểu Xuyên không ham chiến, sau lưng mở rộng đôi nộ phong chi dực, biến thành một cơn gió bay xuống mặt đất, gần như chỉ trong giây lát đã biến mất trong rừng. Trên không trung, con thần điểu kia không ngừng thu nhỏ, biến thành một trung niên nam tử mặc khải giáp xanh. Hắn là cao thủ của huyền thú đồ thần danh, hơn nữa còn là thiên kỵ đô úy, địa vị cực cao, tu vi cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Thiên kỵ đô úy đại nhân. Vừa rồi là kẻ nào? Bách kỵ đô úy bị Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh rơi hỏi. Tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Trung niên nam tử sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ. Sao hắn lại tới rừng mẫu đằng? Thì ra là hắn, tại sao hắn lại cứu Nhiếp thị song muội? Lẽ nào hắn muốn chống đối với triều đình? Trung niên nam tử lạnh giọng nói. Chưa biết chừng kiếm các hầu phủ đã câu kết với Thiên Âm Tông. Với loại người nguy hại tới triều đình như vậy, huyền thú đồ thần doanh có thể tiền trảm hậu tấu. Đuổi theo, nếu đuổi được Ninh Tiểu Xuyên, giết không cần hỏi. 18 cao thu huyền thú đồ thần doanh đều biến thành huyền thú hung mãnh, đuổi theo hướng Ninh Tiểu Xuyên vừa chạy.